nữ nhân, ngoan ngoãn, về nhà với trẫm. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đùa giỡn, nữ tử giảo hoạt, nàng tra ra thân phận của ta. Môn Tu Linh có chút bất ngờ nhìn Thẩm Thiển Mạch, theo như lời Tô Lạc Nhạn, nữ tử này chỉ có chút thủ đoạn, nhưng có thể tra ra thân phận của hắn, cũng không phải là chỉ có chút thủ đoạn như thế. Thẩm Thiển Mạch nhìn Môn Tu Linh, xem ra Tô Lạc Nhạn không nói rõ sự tình với Tu Linh. Không nói cho Tu Linh biết mình và Ma Cung có quan hệ. Chắc nàng ta sợ Tu Linh không chịu giúp nàng ta diệt trừ mình. Xem ra Tam Nương không nói rõ thân phận của ta cho ngươi biết. Thẩm Thiển Mạch cười nhạt. Ngước mắt nhìn, Môn Tu Linh chỉ cảm thấy ánh mắt của nữ tử này có vẻ như đang bày mưu tính kế. Thật giống với Tư Đồ Cảnh Diễn. Tô Lạc Nhạn sao? Nàng nói với ta, ngươi có thể sẽ gây cản trở đến kế hoạch của chúng ta. Để cho ta diệt trừ ngươi. Chỉ là, nàng ta không biết mối quan hệ giữa ngươi với Tư Đồ Cảnh Diễn. Chỉ bằng chút tiểu tính toán đó mà cũng muốn giấu giếm được ta sao? Môn Tu Linh cười châm chọc, con ngươi đơn thuần vô hại xẹt qua một tia tàn nhẫn. Thẩm Thiển Mạch cười nhạt, Môn Tu Linh cũng không phải hạng người nhân từ nương tay. Tô Lạc Nhạn lanh chanh muốn qua mặt Tu Linh, xem ra ngày chết của bà ta không còn xa. Nếu vậy, Tu công tử không ngại để Thiển Mạch giúp người thanh lý môn hộ chứ? Thẩm Thiển Mạch cười yếu ớt, trong mắt cũng thoáng qua một tia khát máu, cả người nổi lên sát khí băng hàn, tùy ý Ngôn Tu Linh làm ra dáng vẻ không sao cả. Tô Lạc Nhạn cũng chỉ là một con cờ của hắn, nếu con cờ này trung thành một chút, có lẽ hắn sẽ bảo toàn tính mạng cho bà ta, nhưng bà ta lại dám giở trò sau lưng hắn, vậy thì chết cũng không đáng tiếc, nhưng mà ngược lại hắn rất tò mò thân phận của Thẩm Thiển Mạch. Đưa mắt nhìn về phía Thẩm Thiển Mạch hỏi, bất quá ta thật tò mò thân phận của tiểu thư. Thân phận của ta sao? Thẩm Thiển Mạch vẫn cười nhẹ nhàng, con ngươi một mảng trầm tĩnh không đổi, cười nói ta có một cái tên khác, Mặc Trí. Môn Tu Linh nghe được lời nói của Thẩm Thiển Mạch, trong mắt đầu tiên là vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, lộ ra bộ dáng thì ra là thế, khẽ kia ơi nói không nghĩ ra. Ma Cung cung chủ thanh nhã vô song lại là một nữ tử. Ta cảm thấy rất hứng thú với kỳ nữ như vậy. Tư Đồ Cảnh Diễn nghe thấy lời nói đùa giỡn của Tu Linh, khóe miệng cũng nâng lên nụ cười tà mị, mang theo vài phần bá đạo nói, Tu, nữ nhân của ta ngươi cũng dám có hứng thú. Muốn ăn đòn sao, Cảnh Diễn, trước kia ngươi cũng không bạo lực như vậy. Sao bây giờ động chút là muốn đánh ta? Môn Tu Linh nghe được lời nói của Tư Đồ Cảnh Diễn, liền bày ra dáng vẻ hết sức vô tội, con ngươi long lanh, đáng thương cực kỳ. Tư Đồ Cảnh Diễn không thèm để ý, nụ cười nơi khóe miệng càng đậm. Nhìn Tu Linh bình tĩnh nói, đó là vì, trước kia ngươi không cần ăn đòn như vậy. Hi hi. Thẩm Thiển Mạch nhịn không được cười ra tiếng, trước kia sao nàng không phát hiện Tư Đồ Cảnh Diễn đáng yêu như vậy. Nếu thật sự gả cho hắn cũng không có gì không tốt. Nghĩ tới đây, gương mặt Thẩm Thiển Mạch hơi ửng hồng, ánh mắt có chút mê ly nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, khóe miệng không tự chủ nâng lên một nụ cười. Mạch Nhi, sao nàng lại nhìn ta như vậy? Có phải cảm thấy phu quân của nàng đẹp trai mê người không? Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấy nét mặt Thẩm Thiển Mạch, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngọt. Đường cong nơi khóe miệng càng dương cao, trên mặt tràn đầy thâm tình nhìn Thẩm Thiển Mạch. Thẩm Thiển Mạch thấy Tu Linh bày ra dáng vẻ muốn ói, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt, khe khẽ tựa vào người Tư Đồ Cảnh Diễn, cười nói, đó là đương nhiên rồi, ta muốn phun, các ngươi cứ từ từ mà tiếp tục đi. Môn Tu Linh nhìn Thẩm Thiển Mạch và Tư Đồ Cảnh Diễn một cái, bất đắc dĩ rời đi. Hắn cũng không nên tiếp tục đứng đây làm kỳ đà cản mũi. Ha ha, ngươi xem vẻ mặt của Tu công tử kia, đùa thật vui. Thẩm Thiển Mạch thấy Ngôn Tu Linh rời đi, trên mặt lộ ra dáng vẻ đùa giỡn thành công, hướng về Tư Đồ Cảnh Diễn cười nói. Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn nụ cười sáng lạng trên mặt Thẩm Thiển Mạch, không khỏi nhìn đến ngây dại. Thẩm Thiển Mạch như thế thật đẹp, như thế thật đơn thuần. có thể vì một trò đùa dai mà cao hứng. Nàng như vậy đã kéo đi tim hắn rồi. Ta ghen Tư Đồ Cảnh Diễn không chút xấu hổ nói. Hả, cằm Thẩm Thiền Mạch như kéo dài thêm hai trượng, trên mặt lộ vẻ không hiểu. Nhìn vẻ mặt uất ức của Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng không khỏi chảy mồ hôi ròng ròng. Nam nhân này, sao có thể giả bộ đến cảnh giới như thế? Tư Đồ Cảnh Diễn thấy Thẩm Thiền Mạch ngạc nhiên đến không khép miệng lại được. Khóe miệng hắn nổi lên nụ cười tà mị, có chút bá đạo nói ta chưa bao giờ thấy Mạch Nhi cười vui vẻ đến vậy. Đó là vì ta khi dễ người khác, chẳng lẽ Cảnh Diễn cũng muốn bị ta khi dễ? Thẩm Thiền Mạch nghe Tư Đồ Cảnh Diễn nói, có chút im lặng trả lời. Được, chỉ cần Mạch Nhi vui vẻ, Tư Đồ Cảnh Diễn sảng khoái đáp ứng. Cảnh Diễn, ta thật hoài nghi, ngươi thật sự là lâu chủ Mị Huyết Lâu, là Hoàng đế Thiên Ma Quốc. Thẩm Thiền Mạch mang theo vài phần hạnh phúc nói. Tư Đồ Cảnh Diễn cười nói vì Mạch Nhi, những thân phận kia tạm thời không cần để ý, vậy sao? Thẩm Thiền Mạch nhíu mày, làm ra bộ dáng không thèm để ý. Nhưng trong nội tâm nàng đã tràn ngập ý cười. Thẩm Thiền Mạch, ta mặc kệ nàng là Ma Cung cung chủ hay là tướng môn đích nữ. Kiếp này nàng phải là hoàng hậu của ta. Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn vẻ mặt bàng quan của Thẩm Thiền Mạch, không nhịn được đè chặt bờ vai Thẩm Thiền Mạch, bá đạo tuyên bố. Thẩm Thiền Mạch lười biếng nhíu mày, ta không muốn cũng phải đáp ứng sao? Chậm lấy Giang Sơn làm xính lễ, cho nàng ngôi vị hoàng hậu. Tư Đồ Cảnh Diễn trưng vẻ mặt lấy lòng về phía Thẩm Thiền Mạch. Hắn đã từng xem thiên hạ chúng sinh là tất cả, nhưng từ sau khi gặp nàng, hắn phát hiện, thì ra thiên hạ cũng không phải là quan trọng nhất. Giang Sơn, xính lễ tục khí như vậy, ta không cần. Trên mặt Thẩm Thiền Mạch đầy ý khinh thường. Giang Sơn, bao nhiêu người vì nó, hư tình giả ý, lừa gạt lẫn nhau. Quyền thế danh lợi, nàng ghét nhất thứ đó. Vậy Mị Huyết Lâu thì thế nào? Tư Đồ Cảnh Diễn cũng không nổi giận, tiếp tục nịnh nọt nói. Cái này miễn cưỡng có thể suy nghĩ một chút. Thẩm Thiền Mạch lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nàng chỉ nói là suy nghĩ một chút thôi. Nếu nàng có trong tay Mị Huyết Lâu, rồi sau đó đào hôn cũng không thể trách nàng. Nàng chỉ là suy nghĩ một chút thôi mà. Tư Đồ Cảnh Diễn nghe được câu trả lời, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ, cưng chiều nói vậy sau khi tiêu diệt Kỳ Nguyệt Quốc, nàng hãy theo ta về Thiên Mạc, làm hoàng hậu của ta. Khi nào tiêu diệt Kỳ Nguyệt Quốc hãy nói. Thẩm Thiền Mạch lười biếng đáp. Sau đó ngáp một cái, tiếp tục nói ta còn phải trở về dọn dẹp một chút. Không cùng ngươi chơi nữa. Hiện tại nàng thiếu nợ ta thời gian. Về sau ta muốn nàng trả đủ cho ta. Tư Đồ Cảnh Diễn cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi Thẩm Thiền Mạch. Nụ cười trên mặt vẫn không đổi. Nhìn bóng lưng Thẩm Thiền Mạch từ từ đi xa, chủ nhân Thanh Tùng không đúng lúc xuất hiện, bắt gặp nụ cười của chủ nhân nhà mình, lại nhìn một chút Thẩm Thiền Mạch. Nữ tử này thật sự có ma lực như thế sao? Chuyện gì? Nụ cười cưng chiều trên mặt biến thành nụ cười tà mị. Tư Đồ Cảnh Diễn giống như một màn đèn bí ẩn mà thâm hiểm. Con ngươi khôi phục vẻ lạnh lùng, Thanh Tùng thấy chủ nhân mình biến chuyển, không dám nhiều lời, tiếp tục báo cáo thượng quan triệt trừ thế lực trong triều. Còn có thêm một đội ngũ tử sĩ, cao thủ rất nhiều, giết sạch chỉ đơn giản hai chữ nhưng lại chứa đầy khí thế sát phạt. Bá đạo khát máu, lại tràn đầy tự tin. Cách chương.